Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, trung tướng nhóm đứng thành hàng. Hay là binh biến là cái gì? Tại chỗ các tướng lĩnh đều hiểu. Phát động binh biến ý nghĩa đem muốn lật đổ nguyên hữu thống trị. Đi qua thay đổi lực lượng quân sự. Nói chung binh biến có biến hóa. Thế nhưng đối với Roy mà nói, cũng không phải là biết bao việc khó. Huống hồ tại chỗ tướng lĩnh cũng không khả năng đều cùng Akainu đứng ở cùng trên một sợi dây. Binh biến một ngày thành công, hải quân đem rơi vào Roy trong tay người binh biến. Nếu như thất bại, Roy cũng sắp trả một cái giá thật là lớn. Hắn sẽ bị đuổi ra hải quân. Akainu gắt gao trông coi Roy, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lạnh lùng nói, ngươi lại vì ngày hôm nay tính kế thời gian dài như vậy. Mấy năm trước ngươi liền đang bố trí rồi. Không phải, chính xác mà nói là ta gia nhập vào hải quân bắt đầu ta liền suy nghĩ có hay không ngày này. Ta thích hải quân, vâng chịu chính nghĩa, trừng ác dương thiện. Thế nhưng ta chán ghét quản lý hải quân người. Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ, bọn họ không có tư cách quản lý hải quân. Hải quân tồn tại là bảo vệ biển khơi hòa bình, mà không phải cầm súng đi hướng về phía người thường. Sakazuki, ngươi còn cảm thấy ngươi bây giờ sở lãnh đạo hải quân còn có thể không làm thất vọng về ngươi? Ta mặc trên người điều này đại biểu chính nghĩa đại y sao? Chính nghĩa không phải mặc lên người, mà là muốn nhớ kỹ trong lòng, cũng lại đi chấp hành. Roy nói rằng, vậy ngươi vì sao trước đây muốn buông tha cạnh tranh nguyên soái chức vị? Akainu cắn răng hỏi. Rất đơn giản, hải quân cần quét sạch, cần một hồi biến cách, loạn qua sau mới có thể coi như ta lên rồi. Ta cũng rất khó thoát khỏi Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ khống chế. Ta cần một hoàn chỉnh hải quân, mà không phải một vấn đề rất lớn hải quân. Người biết không, ở các nơi trên thế giới nhắc lên chiến tranh, tướng lãnh hải quân kỳ thực đều là ta giết. Roy nói. Tại sao muốn giết bọn họ? Akainu cùng cái khác trung tướng đều kinh ngạc nói. Bọn họ thật không ngờ giết chết tướng lãnh hải quân sự tình lại là Roy làm. Bọn họ bôi bẩn hải quân chính nghĩa. Đồng dạng, bọn họ cũng đã bị ô nhiễm. Nếu như là bởi vì mệnh lệnh như vậy, ta cũng chưa hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng trong đó có không ít chi bộ sĩ quan cấp tá. Bọn họ đều làm nhiều việc ác. Những năm gần đây ta không đơn thuần là đưa bọn họ tung ra ngoài. Đồng dạng ta đã ở để cho bọn họ thu thập hải quân vấn đề nội bộ. Bao vây lại có bao nhiêu người tham ô. Hãm hại nhất phương chờ chút. Roy trả lời, vì thoát ly thế giới chính phủ khống chế ngươi quyết định phát động binh biến. Nhậm chức cho ngươi mượn mang tới những người này sao? Akainu nói rằng, không phải chỉ là bọn hắn. Các vị, ta quyết định phát động trận này binh biến. Ta không biết các vị đang ngồi có người hay không ủng hộ ta. Nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy. Thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân biến hóa. Không lâu sau nữa các ngươi cũng sẽ biết càng nhiều chuyện hơn. Hải quân tuyệt đối không phải là của người khác vũ khí. Hải quân cho tới nay đều là đang bảo vệ người sống. Cũng là thời điểm có thuộc về chính nghĩa của chúng ta rồi. Roy nói rằng. Xem hướng về phía tại chỗ hết thảy tướng lĩnh. Ta xem người nào. Akainu vẫn chưa nói hết. Đã có người đứng lên. Mao. Akainu trợn to hai mắt xúc lấy đứng lên Mao trung tướng. Rất xin lỗi Sakazuki nguyên soái. Khoảng thời gian này từng trải qua nhắc nhở. Hải quân thật là cần biến cách. Trước đây ta vẫn hy vọng Roy có thể lên gánh nhận nguyên soái, liền là hy vọng có thể cải biến hải quân tương lai. Mao nói rằng, cho nên ta chống đỡ Roy trung tướng. Mao đi tới rồi Roy bên người. Sakazuki nguyên soái, không sai, ta John Chayan mặc dù là một cái người khổng lồ, cũng là một người thô háo. Thế nhưng ta minh bạch một cái đạo lý, lấy người làm gốc, Roy trung tướng có thể làm được hay không ta không biết. Nhưng là bây giờ hải quân làm tất cả, trong mắt của ta đều là sai lầm. Akainu nguyên soái, cũng với ô nhiễm như vậy hải quân, đồng dạng đứng dậy. Không đơn thuần là hắn, còn có hải quân người khổng lồ trung tướng. người khổng lồ trung tướng ở trong hải quân cũng là một cái đơn độc tồn tại. Bọn họ có riêng mình lĩnh vực. Nói chung, bọn họ đều là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Thông thường một người là có thể đại biểu toàn bộ trong hải quân hết thảy người khổng lồ tướng lĩnh. Ý tưởng, các ngươi Akainu trông coi bắt đầu có hải quân trung tướng đi tới Roy bên kia. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cùng Roy quan hệ tốt trung tướng số lượng cũng không ít. Đã từng đều là ủng độn Roy đi tới nguyên soái người. Bọn họ trước đây đều cho rằng Roy là đánh thiên long nhân mới không có đi cạnh tranh nguyên soái vị. Chí, coi như Roy ngoài miệng nói không phải cạnh tranh. Nhưng là bọn hắn nhìn ra được. Roy vẫn là rất lưu ý nguyên soái chức vị. Chỉ là hắn đang chờ đợi cơ hội mà thôi. Hiện tại Roy phát động binh biến. Cơ hội của bọn hắn tới. Cộng thêm gần nhất hải quân các loại biến hóa. Lệnh tại chỗ các tướng lĩnh đã hết sức thất vọng. Cùng thế giới là địch đơn giản là ngu xuẩn nhất cách làm. Kinh phí không để cho. Hải quân là một cái động không đáy. Sẽ không ngừng thôn phệ các loại đồ đạc. Mà không có thứ phía sau bổ sung. Hải quân đem khó có thể duy trì. Đến lúc đó hải quân cũng sẽ văng tung tóe. Người nào cũng không muốn chứng kiến hải quân xuất hiện loại biến hóa này. Các vị đang ngồi tướng lĩnh mặc dù sẽ không chịu đến rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng hải quân trụ cột cũng không có. Tương lai ai biết hải quân biết gánh vác dạng gì danh tiếng. Đứng ở Roy bên người trung tướng càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ Kizaru cùng Akainu dòng chính nhân viên ở ngoài. Cũng chỉ có ba gã đại tướng còn không có động tác khác. Ha ha ha. Lúc này, lại một cái người đứng lên. Đi về phía Roy. Cái này nhân loại lúc đứng lên hấp dẫn mọi ánh mắt. Onigumo. Chứng kiến cái này nhân loại đi tới. Bên cạnh Doberman nhất thời mở to hai mắt nhìn. Vì sao ngươi cũng. Akainu kinh ngạc nhìn Onigumo. Dường như Roy trung tướng nói giống nhau. Có ít thứ chúng ta cũng không biết. Có ít thứ đã biết lại không làm sao được. Ta nghĩ muốn tranh thủ một cái. Onigumo vừa nói. Vừa đem áo của hắn cởi ra. Vân ra sau lưng băng vải. Hơn một tháng. Mariezoa chiến tranh sau đó lúc đầu đã tốt thương thế lại vẫn chưa hết cả. Nếu không phải là ta đi thăm dò một cái người ta còn không biết ta bị hạ độc. Onigumo nói rằng, hạ độc, mọi người không hiểu trông coi Onigumo. Bởi vì ta ở Marine bên kia nghe được một ít thứ không nên nghe. Cho nên có người muốn giết ta. Bọn họ kiêng kỵ ta hải quân trung tướng thân phận. Cho nên chỉ có thể cho ta len lén hạ độc. Những độc chất này có thể dùng cơ thể của ta vết thương không có cách nào khôi phục. Onigumo nói xong, đem trên người của hắn băng vải lấy xuống. Cho hết thảy thấy được một mảng lớn mạo hiểm tử sắc huyết phao ra. Vì sao ngươi không nói cho ta? Akainu cắn răng nói. Onigumo cùng Doberman đều là thâm thụ hắn coi trọng chính là thủ hạ. Không nghĩ tới cư nhiên xảy ra loại chuyện như vậy. Ngươi chỉ biết hướng thế giới chính phủ thỏa hiệp mà thôi. Sakazuki, Onigumo mặc vào y nhìn thoáng qua Akainu từ tốn nói. Đây, chính là lão hán diễm quân phàn nàn ta đoạn chương. Nên làm tiếp chương sau Kaka đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.